Kẻ đó cũng đừng nghĩ ngăn cản. Truyền âm qua đi, Đàm Vân nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế thần châu, một bên tế ra Lăng Tiêu thần tháp tiến vào ngũ trọng bên trong. Từ tâm ra, Đàm Vân khẽ gọi nói. Chợt Đàm Vân tay phải bên trong bay ra một đạo tử sắc lệ ảnh, hóa thành một váy tím thiếu nữ thân ảnh phiêu miểu, dáng người cao gầy, đai lưng doanh doanh nhất ác tuyệt sắc, trên dung nhan đều là vẻ nghịch ngợm. Hì hì, Từ Tâm gặp qua chủ nhân. Từ Tâm chính là Hồng Mông Hỏa Diễm. Đàm Vân cười cười, liền tướng thần giới bên trong Từ Thiên Thần Hỏa Thiên Trúc thần diễm tế ra, dặn dò Từ Tâm, ngươi an tâm tại thần tháp bên trong thôn phệ hai chủng thần hỏa. Hai loại thần hỏa còn không cách nào làm cho ngươi tiến giai, bất quá hẳn là cũng gần sấp xỉ. Từ Tâm doanh doanh cười một tiếng, điểm một cái chán, nghịch ngợm đưa mắt nhìn Đàm Vân bước ra thần tháp. Đàm Vân tiếp lấy khống chế thần châu, xuyên thẳng qua tại tối tăm mờ mịt trên bầu trời. Thời gian như thoi đưa, một năm sau, thôn thần Hung Nguyên phía đông bắc cuối cùng, tuyết lớn đầy trời, hàn khí bức người, một tòa xuyên thẳng chân trời nguy nga tuyết sơn, sừng sững. Này tuyết sơn chính là Băng Tuyết Thần Sơn. Lúc này, một chiếc chở hơn trăm người thần châu, từ tuyết không trung xuyên thẳng qua chiều Băng Tuyết Thần Sơn chi đỉnh mà đi. Thần châu phía trước bài trí lấy dao trên ghế xích đu, một có chút thanh niên anh tuấn chính híp hai mắt, bộ dáng có chút hài lòng. Này thanh niên không là người khác, chính là Thủy Nguyên thần giới 12 đại thần vương một trong Kỳ Chiến thần vương con trai độc nhất Kỳ Hạo. Tại Kỳ Hạo sau lưng, hai tên như hoa như ngọc bát đẳng thánh vương thiếu nữ chính đang cho hắn xoa nắn lấy hai vai. Hai nữ sau lưng trên trăm tên thanh niên, mỹ nữ, hoặc là Kỳ Chiến thần trong vương thành quý tộc gia tộc tử đệ, hoặc là chính là Kỳ Chiến thần vương bộ hạ thánh vương cảnh thiên mới. Những người này đều lấy Kỳ Hạo như thiên lôi sai đầu đánh đó. Giờ phút này, giao trên ghế xích đu Kỳ Hạo không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hài lòng chi sắc không còn sót lại chút gì, bị phẫn nộ thay vào đó. Trong đầu hắn nổi lên, ban đầu ở tiến vào thôn thần Hung Nguyên trước, Đàm Vân tại thần châu bên trên quất hắn cái tát một màn. Một màn này, tại trong đầu hắn vung đi không được. Không hề nghi ngờ, đây là hắn từ nhỏ đến lớn, sỉ nhục lớn nhất. Kỳ Hạo ngũ quan vặn vẹo, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý vô tận. Kinh Vân, ngươi tốt nhất chờ mong đừng ở thôn thần Hung Nguyên bên trong gặp được bản thiếu gia, nếu không, bản thiếu gia muốn lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe Kỳ Hạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm, cho hắn vỏ vai hai thiếu nữ, nói khẽ. Kỳ thiếu gia bất giận, tức điên lên không đáng, chỉ muốn gặp được Kinh Vân, người ta báo thù cho ngươi. Đúng vậy a, Kỳ thiếu gia, người ta cũng giúp ngươi báo thù. Hai nữ sau lưng trên trăm tên thanh niên, nữ tử, nhao nhao phụ họa, muốn thay Kỳ Hạo rửa nhục diệt Đàm Vân cho hả giận. Nghe vậy, Kỳ Hạo trong đầu tưởng tượng thấy bắt được Đàm Vân về sau, đánh giết Đàm Vân một màn, lập tức trong lòng hơi thoải mái chút. Không bao lâu thần châu kéo lên bên trên nguy nga Băng Tuyết Thần Sơn chi đỉnh về sau, Kỳ Hạo mang theo hơn trăm người hạ thần châu. Đáng chết nhân loại, là ai bảo các ngươi tới? Đột nhiên, một đạo thô cuồng kinh thiên nộ hống, vang vọng thương khung, chấn động đến trong hư không bông tuyết phấn toái. Dọa đến chỉ là ngũ đẳng thánh vương Kỳ Hạo một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Mà phía sau hắn đám người cũng là như lâm đại địch, bốn phía quan sát lại phát hiện chỉ nghe âm thanh không thấy một thân. Kỳ thiếu gia ngài mau nhìn. Lúc này, một thất đẳng thánh vương thanh niên tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc khiếp sợ chỉ vào tuyết sơn chi đỉnh bên trên, nhô ra một khối cao tới ngàn trượng bị tuyết bao trùm cự bia. Đám người thuận người này chỉ nhìn lại, tiếp xuống phát sinh một màn, mọi người cảm thấy trong lòng run sợ. Trong tầm mắt mọi người, nhưng gặp kia cự bia động. Tốc tốc, cao tới ngàn trượng cự bia, vùng dậy đi lên, qua trong giây lát biến thành cao tới 3000 trượng chi cự. Lúc này đám người nhìn lại, ở đâu là cái gì cự bia, mà là một con bao trùm lấy tuyết động quái vật hình người. Rầm rầm, kia cao tới 3000 trượng quái vật hình người toàn thân chấn động, trên thân thật dày tuyết động huyền như là thác nước chóc ra, lộ ra một con quái vật khổng lồ. Đây là một con cự viên. Cự viên hai tay hiện đầy kim sắc lông dài, mà cái khác bên ngoài thân lông tóc thì là bạch như tuyết, ngoài ra cự viên một đôi cự đồng thì là huyết hồng sắc, tản ra khiếp người quang trạch. Giống, cự viên ngang đầu thét dài một tiếng, toàn thân tràn ngập lục đẳng thánh vương thú khí tức, một đôi kim sắc hai tay giơ cao ầm ầm. Trăm trượng chi cự song quyền, đập vào đỉnh bên trên, lập tức Băng Tuyết Thần Sơn bên trên tuyết lở. Kim tí thần viên, Kỳ Hạo mặc dù thiên phú không ra thế nào nhỏ, bất quá, vẫn còn có chút nhãn lực, một chút liền nhìn ra trước mắt là một con lấy hung hãn chứ danh thần thú. Kỳ Hạo dọa đến sắc mặt trắng bệch, phía sau hắn một nữ tử, nói ra Kỳ thiếu gia chớ sợ, tên xúc sinh này chỉ là lục đẳng thánh vương thú. Cái gì, chỉ là lục đẳng thánh vương thú? Ngũ đẳng thánh vương Kỳ Hạo nhìn không ra kim tí thần viên cảnh giới, hắn quay đầu nhìn xem nữ tử kia hỏi. Đúng vậy Kỳ thiếu gia, nó thật sự là lục đẳng thánh vương thú. Nữ tử kia nói chắc như đinh đóng cột. Nghe vậy Kỳ Hạo trên mặt hoảng sợ không còn sót lại chút gì, hắn hếch sống lưng ngang nhìn kim tí thần viên, nghiêu bức hống hống mà nói thảo. Dọa bản thiếu gia nhảy một cái, nguyên lai ngươi xúc sinh này chỉ là lục đẳng thánh vương thú. Nãi nãi, các ngươi kim tí thần viên thế nhưng là vô số viên loại bên trong thực lực xếp hạng thứ nhất tồn tại, lại cực kỳ hy hữu, nhất là thú đan càng là ẩn chứa cực kỳ bàng bạc kim chi lực. Ha ha ha ha, đúng lúc bản thiếu gia chính là kim, mộc, thủy, hỏa bốn loại thuộc tính tư chất, làm thịt ngươi luyện hóa thú đan có thể để bản thiếu gia thực lực tăng nhiều, hoa ha ha ha ha. Không đợi Kỳ Hạo nói xong, tính tình nguyên bản tự hỉ nộ vô thường Kim Tý Thần Viên, hai mắt bên trong huyết mang hừng hực, mở ra huyết bồn đại khẩu, hung ác răng nanh cực kỳ dữ tợn gầm thét lên, ngươi cái này đáng chết nhân loại, dám can đảm mắng ta. Đáng chết nhân loại, ta muốn đem các ngươi hết thảy diệt. Nghe vậy, Kỳ Hạo cười nhạo, vô tri hỗn trướng xúc sinh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Kỳ Hạo căn bản không sợ Kim Tý Thần Viên, bởi vì phía sau hắn hơn 100 người bên trong có 7 tên cửu đẳng thánh vương, 30 tên bát đẳng thánh vương. Hắn thấy mình những người này đối phó Kim Tý Thần Viên tuyệt không vấn đề. Nghĩ đến đây, Kỳ Hạo chiều sau lưng đám người vung tay lên, cấp bản thiếu gia làm thịt cái đó tướng thú đan lấy ra. Là Kỳ thiếu gia, hơn 100 người ứng thanh, lúc không đợi bọn hắn động thủ, Kim Tý Thần Viên triệt để bạo nộ rồi. Giống, Kim Tý Thần Viên gầm thét thanh âm đinh tai nhức óc, 3000 trượng thân thể từ đỉnh bên trên đột nhiên cúi người, dài đến 2000 trượng cánh tay phải hoành tảo thiên quân chiều hơn 100 người rút đi. Ầm ầm, một chút sức lực lập tức rút phát nổ hư không, khiến cho phương viên mấy vạn tiên bên trong hư không nổi lên chiếu chiếu bật bật vết nứt không gian. Một chút sức lực vô cùng uy mãnh tản ra khí tức, lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy trong lòng run sợ. Kỳ thiếu gia cẩn thận. Một cựu đẳng thánh vương thanh niên thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại Kỳ Hạo trước người, tay trái đem nó bắt lấy ném tại sau lưng, hữu quyền nắm chặt, một chùm minh mông phong lôi thánh vương chi lực từ trên nắm đấm lan tràn ra, hữu quyền đem hết toàn lực chiều Kim Tý Thần Viên quét ngang mà đến, tay lớn đảo đi. Chương 1726, làm cái giao dịch. Không biết sống chết nhân loại, chết đi cho ta. Kim Tý Thần Viên gầm thét, dài đến 2000 trượng tay lớn quất vào kia cựu đẳng thánh vương trên nắm tay. Phanh, răng rắc răng rắc. A ha, trầm muộn tiếng vang bên trong, xen lẫn rõ ràng tiếng xương nứt, lại là kia cửu đẳng thánh vương nắm đấm, thậm chí cả toàn bộ cánh tay phải, huyết vụ tràn ngập bên trong ầm vang băng vỡ đi ra. Cửu đẳng thánh vương không nghĩ tới, lục đẳng thánh vương thú Kim Tý Thần Viên, vượt cấp khiêu chiến thực lực lại như thế cường hãn, hắn nhẫn thụ lấy tay cột thống khổ thân thể hướng về sau vừa mới tiềm tả tay nắm lấy thất kinh Kỳ Hạo đằng không mà lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát tiếp lấy quét ngang mà đến tay lớn. Cùng lúc đó, 30 tên bát đẳng thánh vương cùng mặt khác 6 tên cửu đẳng thánh vương, hai tay các bắt lấy bên cạnh hai tên đồng bạn bay lên không mà đứng lơ lửng trên không tại tuyết giữa không trung. Còn lại hơn 20 tên lục đẳng thánh vương, hơn 10 người thất đẳng thánh vương, nghĩ muốn tránh thoát rút tới tay lớn, đã là hy vọng xa vời. Ao hát, cứu mạng ao hát, không, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phanh phanh phanh, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hơn 30 tên thánh vương né tránh không kịp bị Kim Tý Thần Viên cánh tay phải rút chúng, hóa thành hơn 30 đoàn huyết vụ tràn ngập tại tuyết không trung. Hài cốt không còn, giống, Kim Tý Thần Viên lộ ra tùm răng nanh cự đồng khóa chặt lại Kỳ Hạo từ đỉnh bên trên chạy như điên, mang theo bay lên tuyết động đằng không mà lên, chiều tuyết không trung Kỳ Hạo uy phong lẫm lẫm phóng đi. Tất cả mọi người theo ta bảo vệ Kỳ thiếu gia, diệt sát Kim Tý Thần Viên. Lúc này, Kỳ Chiến Thần Vương thành một trong 6 gia tộc lớn nhất Chiêm gia thiếu chủ Chiêm Không, toàn thân tản ra cửu đẳng thánh vương khí tức, tế ra một khi thần phù, mang theo chúng người khí thế hung hăng chiều Kim Tý Thần Viên đánh tới. Chiêm Không chính là Kỳ Chiến Thần Vương thành thánh vương cảnh đệ nhất nhân, không hề nghi ngờ là cửu đẳng thánh vương bên trong người nổi bật. Đáng chết đám nhân loại, hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết. Kim Tý Thần Viên hét giận dữ trường không, thể nội bành trướng ra như thủy triều thần lực, 3000 trượng thân thể, không chỉ có không cồng kềnh, tương phản phá lệ nhanh nhẹn chiều đám người đánh tới. Không, Kim Tý Thần Viên như núi cao thân thể, lăng không xoay tròn, cự trường ngạnh sinh sinh tướng hai tên thất đẳng thánh vương mỹ nữ chụp chết. Cái đó cũng không hiểu đến cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Cùng một thời gian, Đàm Vân khống chế người tôn cực phẩm thần châu trở hiên viên nhu thi âm thế dân, vừa nói vừa cười lái vào minh mông tuyết không trung, chiều băng tuyết thần sơn bay đi. Ngoại giới một năm, Lăng Tiêu thần tháp bên trong đã vượt qua 100 năm hồng mông hỏa diễm, rốt cục tướng tử thiên thần hỏa thiên trúc thần diễm thôn vệ trống không. Đàm Vân tiến vào Lăng Tiêu thần tháp ngũ trọng về sau, cảm thụ được từ tâm khí tức trên thân, cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lại thôn phệ một loại thập giai thần hỏa, liền có thể bước vào nhị thập lục giai sơ kỳ. Từ tâm cười đùa nói, chủ nhân thật là lợi hại, đây đều bị ngài đã nhìn ra. Đàm Vân cười cười triển khai hữu thủ, vào đi. Được rồi chủ nhân, từ tâm hóa thành một đạo trùng sáng màu tím, chui vào Đàm Vân lòng bàn tay phải bên trong. Tu hồi hồng mông hỏa diễm về sau, Đàm Vân bước ra Lăng Tiêu thần tháp xuất hiện tại thần châu bên trên, nhìn xem tam có người nói, băng tuyết thần sơn nhanh muốn tới, đi lên về sau tất cả mọi người cẩn thận một chút. Phía trên cư trú một con lục đẳng thánh vương thú Kim Tý Thần Viên, Kim Tý Thần Viên lực lớn vô cùng, tính tình táo bạo, vượt cấp thực đủ sức để diệt sát mấy thậm chí mười mấy tên phổ thông cửu đẳng thánh vương. Lê Thị Âm ba người nhẹ gật đầu. Đàm Vân thầm nghĩ, khoảng cách ta lần trước thi triển thời gian ngược dòng đối phó Doanh Đinh đã qua một năm, hiện tại thời gian ngược dòng lại có thể thi triển. Vô luận ai cũng đừng vọng tưởng ngăn cản ta thu lấy băng tuyết thần sơn bên trên hỏa trùng. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân khống chế thần châu thả ra thần thức bao phủ phương viên 1000 tiên bên trong hư không, chú ý cẩn thận chậm rãi đằng không mà lên, chiều băng tuyết thần sơn chi đỉnh bay đi.

Cái kia đẫm máu như núi cao thân thể bỗng nhiên chấn động, ngang đầu thét dài một tiếng. Đàm Vân trong miệng hoàn hảo không chút tổn hại cửu đẳng thánh vương thanh niên, chính là Kỳ Chiến Thần Vương thành một trong 6 gia tộc lớn nhất Chiêm gia thiếu chủ Chiêm Không. Nghe được Kim Tí Thần Viên tiếng giống, đã tiềm phục tại Băng Tuyết Thần Sơn chi đỉnh tầng tuyết bên trong Đàm Vân, cấp bên cạnh Hiên Viên Nhu, Lê Thi Âm, Lê Thế Dân truyền âm nói: "Hiện tại địch nhân mặc dù nhìn như người đông thế mạnh, nhưng là bọn hắn giờ phút này tất nhiên linh trì bên trong thần lực tiêu hao nghiêm trọng, thực lực đại giảm. Chờ một lúc ta nói động thủ về sau, Kim Tí Thần Viên lại đối phó thực lực cường đại nhất một cửu đẳng thánh vương, còn lại 16 tên bị thương bát đẳng thánh vương, Thế Dân huynh cùng Thi Âm tới đối phó. Có vấn đề hay không?" Lê Thi Âm, Lê Thế Dân lúc này truyền âm: "Không có vấn đề, hai huynh muội tự tin, cứ việc mình là nhị đẳng thánh vương, nhưng vượt cấp khiêu chiến thực lực liên dưới tay đủ để chiến thắng 8 tên thực lực toàn thịnh bát đẳng thánh vương. Tại hai huynh muội xem ra, đối phó 16 tên bị thương thực lực đại giảm bát đẳng thánh vương tuyệt không vấn đề." Lúc này, Lê Thi Âm truyền âm nói: "Kinh Vân, vậy những người này giết hay không?" "Sát đi, dù sao Kim Tí Thần Viên cũng giết nhiều người như vậy, chờ tại thôn thần Hung Nguyên bên ngoài đại sư tỷ phụ thân các ngươi cùng Tuyết Ảnh Thiên Tôn cũng biết bên trong xảy ra chuyện." Truyền âm qua đi, Đàm Vân lại truyền âm nói: "Nhu Nhi, còn lại còn có 4 tên bị thương cửu đẳng thánh vương, trong đó một tên đã mất đi cánh tay phải, thương thế nghiêm trọng nhất. Người tới đối phó tên này cửu đẳng thánh vương, cùng một tên khác nữ tử váy trắng, còn lại 2 tên ta tới đối phó. Lấy thực lực chúng ta, đối phó 4 tên bị thương cửu đẳng thánh vương, coi như ngươi không thi triển linh tộc công pháp, ta không thi triển hồng mông đồ thần kiếm trận, hồng mông tí thần kiếm quyết cũng không có vấn đề." Nghe vậy, Hiên Viên Nhu truyền âm nói: "Tốt, tự y theo sắp xếp của ngươi, chú ý an toàn." Băng Tuyết Thần Sơn chi đỉnh, Tránh ở một bên Kỳ Hạo nuốt nước miếng một cách, đứng dậy nhìn chăm chú Kim Tí Thần Viên, cười lạnh nói: "Ngươi tên xúc sinh này, sát ta Kỳ Chiến Thần Vương thành nhiều người như vậy, hôm nay bản thiếu gia nhường ngươi chết không toàn thây." Chợt hắn nhìn qua tướng Kim Tí Thần Viên vây quanh 16 tên bát đẳng thánh vương, 5 tên cửu đẳng thánh vương, lớn tiếng nói: "Đều cấp bản thiếu gia bên trên, làm thịt tên xúc sinh này." Mọi người ở đây tức tướng động thủ. Lúc Kim Tí Thần Viên trong đầu vang lên Đàm Vân thanh âm: "Thần Viên tiền bối, động thủ." "Giống." Kim Tí Thần Viên thét dài một tiếng, như núi cao đẫm máu trên thân thể, dâng trào xuất thao thiên thần lực từ đất tuyết bên trong chạy như điên mà lên, chiều Chiêm Không đánh tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sát, sát, rầm rầm, lập tức Băng Tuyết Thần Sơn chi đỉnh tuyết động ầm vang bành trướng sụp đổ, bông tuyết mạn thiên tràn ngập thời khắc. Lê Thi Âm, Lê Thế Dân cầm trong tay thần kiếm đằng không mà lên, khí thế hung hăng chiều 16 tên bị thương bát đẳng thánh vương đánh tới. Quan chiến Kỳ Hạo đầu tiên là sững sờ, đón lấy hét lớn: "Lê Thế Dân, các ngươi hai huynh muội điên rồi sao? Làm sao có thể cùng xúc sinh này một đám, đối mình người ra tay?" Lê Thi Âm, Lê Thế Dân ngoảnh mặt làm ngơ, tự lo cùng 16 tên bát đẳng thánh vương kích đánh nhau. "Thảo, đừng nghĩ đến đám các ngươi là Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn nhi nữ, ta cũng không dám đối với các ngươi động thủ." Kỳ Hạo gầm thét lên: "Sát, không lưu người sống, rõ?" 16 tên bị thương bát đẳng thánh vương quyết tâm liều mạng, bắt đầu vây công hai huynh muội. Thời khắc lại có hai thân ảnh xông ra tầng tuyết, hóa thành đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, Hiên Viên Nhu. Khi thấy Đàm Vân sát na, Kỳ Hạo một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, vội vàng từ thần giới bên trong tế ra một chiếc thần châu, tự muốn chiều thần châu bên trên lao đi. Chuyên cu a tôi vn hồng mông thần bộ. Đàm Vân thân ảnh lóe lên xuất hiện tại thần châu vùng ven, phanh một tiếng, một quyền tướng ngàn trượng thần châu đánh bay. Răng rắc răng rắc, Đàm Vân lăng không thân thể đột nhiên nghiêng, theo rõ ràng tiếng xương nứt, huyết vụ tràn ngập, tàn chân cùng bay, Đàm Vân hữu thối quét phát nổ Kỳ Hạo hai đầu gối. "A hát, bản thiếu gia chân." Kỳ Hạo kêu thảm lăng không lăn lộn, Đàm Vân thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện Kỳ Hạo trước người, một ngón tay tại cái trán đột nhiên một điểm, một cỗ thần lực chui vào Kỳ Hạo cái trán, cầm cố lại linh trì, đem nó thu nhập tai phải bên trong Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Sở dĩ không có tại chỗ sát Kỳ Hạo, là giữ lại mệnh giao cho Lê Thi Âm xử trí. Đàm Vân đối Kỳ Hạo tốc độ xuất thủ cực nhanh, khiến cái khác người căn bản không kịp cứu viện. Tuyết Không Trung đang cùng Kim Tí Thần Viên đánh cho lực lượng ngang nhau, Chiêm Không đối mặt khác 4 tên bị thương cửu đẳng thánh vương, lòng nóng như lửa đốt, hét lớn: "Các ngươi nhanh đi giết Kinh Vân, giải cứu Kỳ thiếu gia." "Tốt." 4 tên bị thương cửu đẳng thánh vương cầm kiếm chiều Đàm Vân đánh tới. "Siêu." Lúc này Hiên Viên Nhu sợi tóc múa từ trong hư không cực tốc xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, cầm trong tay thần kiếm cực tốc múa ra từng đạo huyền ảo kiếm thức. Lại là Hiên Viên Nhu thi triển Mộc Phong Thần Vương chân truyền. Làm Hiên Viên Nhu cầm kiếm ngọc thủ dừng lại sát na, thấp giọng tự nói, dễ nghe chi âm vang lên: "Kiếm chấn thiên địa, kiếm diệt càn khôn." Chợt Hiên Viên Nhu kiếm chỉ thiên khung, lập tức tuyết không trung cuồng phong tàn sát bừa bãi, tạo thành một cỗ cao tới trăm vạn trượng vòng xoáy. Ma thiên vòng xoáy bên trong, một đoàn khiết ánh sáng trắng điểm chiếu sáng tuyết không. Đột nhiên kia điểm sáng từ vòng xoáy bên trong tăng vọt thành một chùm cao tới 30 vạn trượng tuyết trắng kiếm mang. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ trong kiếm mang phát tiết mà xuống, cuốn sạch lấy chiều Đàm Vân đánh tới 4 tên cửu đẳng thánh vương.

ẩn chứa không cam lòng, phẫn nộ tuyệt vọng, tiếng gào thét vang lên lúc như thủy triều trong kiếm mang, kia cửu đẳng thánh vương thanh niên bị rào sát mà chết, huyết dịch cùng hài cốt vẩy lạc tuyết không, phá lệ thê mỹ. Mà lúc này, một tên khác cửu đẳng thánh vương nữ tử ngàn trượng huyết hồng sắc liệt thiên ấn, đã đánh phía Đàm Vân phía sau lưng, tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân căn bản đến không kịp trốn tránh. Vạn cổ thần giáp, Đàm Vân tiếng lòng giống to, giữa ngón tay thần giới lóe lên, mặt ngoài thân thể nổi lên vạn cổ thần giáp. Theo một đạo chói tai nổ vang rung trời, ngàn trượng chi cự liệt thiên ấn hung hăng đụng vào Đàm Vân trên lưng. Hoa, một tiếng, Đàm Vân miệng phun tiên huyết, cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ lệch vị trí, mắt tối sầm lại, thân thể như đạn pháo từ tuyết không trung cực tốc xuyên thẳng qua. Kinh Vân, Lê Thị Âm, Hiên Viên Nhu ánh mắt cực kỳ bi ai, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. Các ngươi an tâm đối phó địch nhân, không cần phải để ý đến ta, ta không sao. Kia tràn ngập quật cường, bất khuất thanh âm vang vọng băng tuyết thần sơn, Đàm Vân lăng không ngừng lại thân hình. Giờ phút này, Đàm Vân bộ dáng phá lệ thảm liệt, hắn tóc tai bù xù, trong miệng càng không ngừng dâng lên lấy huyết dịch, đồng thời, hai lỗ tai, hai mắt, trong lỗ mũi cũng là từng sợi huyết dịch chảy ra. Tản mắt tóc dài che cản Đàm Vân tinh mâu, lại không cách nào che giấu hắn huyết mâu bên trong thao thiên sát ý. Đàm Vân nhìn chằm chằm kia sớm đã bị thương thực lực đại giảm cửu đẳng thánh vương nữ tử, quát ầm lên, lão tử cũng không tin không đánh chết ngươi. Chiến, Đàm Vân phải tay nắm chặt phong lôi thuộc tính thần kiếm, giống như là một đầu nhỏ máu hung thú từ tuyết không trung chạy nhanh chiều nữ tử kia đánh tới. Nữ tử kia ánh mắt bên trong toát ra một vòng bối rối, đón lấy âm thanh lạnh lùng nói, sát. Ong ong, hừ không chấn đãng bên trong, nữ tử cầm trong tay cửu giai cực phẩm thần kiếm, bên ngoài thân lượn vòng lấy ngũ hành thánh vương chi lực, từ hư không lóe ra, hướng Đàm Vân phóng đi. Trong chớp mắt cùng Đàm Vân tại tuyết không trung chém giết. Một lát sau, Lê Thế Dân, Lê Thị Âm mồ hôi rơi như mưa, thở hồng hộc đứng lơ lửng trên không, tại hai người phía dưới băng tuyết thần sơn chi đỉnh, nằm 16 cỗ thi thể. Hiển nhiên hai huynh muội đã tướng 16 tên vốn đã bị thương bát đẳng thánh vương đuổi tận giết tuyệt. Chương 1729, chiến kim tí thần viên. Một phương khác tuyết không trung, huyết quang chợt hiện, Hiên Viên Nhu cầm trong tay thần kiếm, chặt đứt mất đi cánh tay phải thanh niên cổ họng. Phốc, ngay sau đó, Hiên Viên Nhu cầm kiếm xuyên thủng thanh niên mi tâm, thánh vương hồn, chín vị thánh vương thai còn chưa chạy ra thi thể, liền triệt để mẫn diệt. Giống, gầm thét vang vọng thiên khung, băng tuyết thần sơn chi đỉnh bên trên, máu me khắp người kim tí thần viên, giờ phút này chính cùng chiêm không đánh cho khó phân thắng bại. Nhân loại, nhanh tới giúp ta. Kim tí thần viên đối Hiên Viên Nhu, Lê Thế Dân, Lê Thị Âm nói. Ba người do dự, bởi vì ba người linh trì bên trong thần lực đã không đủ ba thành. Đột nhiên, ba người trong đầu vang lên Đàm Vân căn dặn thanh âm, không muốn giúp cái đó tính tình hỉ nộ vô thường, ta lo lắng sau đó cái đó sẽ còn đối với chúng ta động thủ. Các ngươi lấy thần lực hầu như không còn làm lý do cự tuyệt. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu lắc đầu nói, thần viên tiền bối, vãn bối thần lực hầu như không còn, không cách nào giúp ngươi. Lê Thị Âm, Lê Thế Dân cũng là nói như thế. Chợt ba người hỏi thăm Đàm Vân phải chăng cần muốn giúp đỡ, lúc Đàm Vân truyền âm để ba người lập tức tiến vào Lăng Tiêu thần tháp thôn phệ cực phẩm thần ngọc khôi phục thực lực. Nói xong, đang cùng cửu đẳng thánh vương nữ tử chém giết Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu thần tháp bay thấp tại băng tuyết thần sơn chi đỉnh. Ba người lúc này lướt vào thần tháp phân tán tại 4, 5, lục trọng ngồi xếp bằng, điên cuồng thôn phệ cực phẩm thần ngọc bên trong thần lực. Ngoại giới thời gian, một khắc sau, lo lắng Đàm Vân ba người thực lực khôi phục sau vội vàng bay ra Lăng Tiêu thần tháp, lúc một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết phá vỡ mênh mông tuyết không không. Kinh Vân, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ba người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người mặc vạn cổ thần giáp Đàm Vân thất khiếu chảy máu, bên trong nhất kiếm đâm vào nữ tử kia cổ họng, sắc bén mũi kiếm đẫm máu từ nữ tử phần gáy xuyên thủng mà xuất. Thân chịu trọng thương Đàm Vân lung la lung lay đạp không mà đứng, đột nhiên rút kiếm, lúc một cước hung hăng đạp trúng nữ tử lồng ngực. Phanh, rầm rầm, nữ tử thân thể từ tuyết không trung bạo vỡ đi ra, chết không có chỗ chôn. Khụ khụ, Đàm Vân ho ra một ngụm máu, bay thấp tại băng tuyết thần sơn bên trên. Kinh Vân, ngươi thương đến thế nào? Hiên Viên Nhu vội vàng đỡ lấy Đàm Vân. Không sao, Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ gặp đang cùng kim tí thần viên lực lượng ngang nhau chiêm không hóa thành một đạo trùng sáng, chiều phương xa chân trời bỏ chạy. Nhu Nhi quyết không thể để hắn chạy trốn, nếu không chúng ta cùng kim tí thần viên liên thủ đối phó bọn hắn sự tình, liền sẽ truyền bá ra ngoài, kể từ đó, hậu quả khó mà lường được. Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt, Nhu Nhi, mau đuổi theo hắn. Nói, Đàm Vân tế ra cực phẩm người tôn thần châu, nhìn qua đang muốn đuổi theo kim tí thần viên nói, thần viên tiền bối, nhanh lên thần châu. Tốt, kim tí thần viên cùng Hiên Viên Nhu lướt lên thần châu, lúc Đàm Vân cấp Lê Thi Âm, Lê Thế Dân truyền âm nói, các ngươi cũng đi theo, phòng ngừa kim tí thần viên đánh giết thanh niên kia về sau, đối Nhu Nhi động thủ. Hai huynh muội ứng thanh lướt lên thần châu, Hiên Viên Nhu khống chế thần châu, cực tốc chiều kia chiêm không đuổi theo. Đàm Vân rõ ràng thần châu tốc độ chỉ ít so chiêm không tốc độ phi hành nhanh gấp 3, chiêm không căn bản trốn không thoát, chết đã là kết cục đã định. An bài tốt một thiết về sau, Đàm Vân hữu thủ che lấy lồng ngực, run rẩy bước vào Lăng Tiêu thần tháp, đi tới tứ trọng ngồi xếp bằng, tế ra hơn vạn khối cực phẩm thần ngọc, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. CUATUI.net/ngoại-giới thời gian, một lát sau. Ngay tại Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong bế quan Đàm Vân, đột nhiên, mơ hồ nghe được Lê Thi Âm thút thít thanh âm ca ca. Tiên Tí thần viên ngươi cái này hèn hạ xúc sinh, chúng ta giúp ngươi, ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. Giờ phút này, thương thế đã khôi phục 6 thành, thực lực khôi phục 8 thành Đàm Vân, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hóa thành một đạo trùng sáng màu tím bắn ra Lăng Tiêu Thần Tháp xuất hiện ở băng tuyết thần sơn bên trên. Đàm Vân tướng Lăng Tiêu Thần Tháp thu vào trong tay về sau, lập tức phóng xuất ra thần thức phát hiện tại phương Bắc 900 tiên trong ngoài tuyết không trung, Lê Thế Dân miệng phun tiên huyết rơi xuống hư không. Hiên Viên Nhu, Lê Thi Âm đang cùng Kim Tí thần viên kịch chiến lấy. Ha ha ha ha, Kim Tí thần viên bộc lộ bộ mặt hung ác cười gần nói, các ngươi làm bản viên là đồ ngốc sao? Hừ, các ngươi cũng không có giúp ta, các ngươi chỉ là mượn nhờ ta tiêu diệt các ngươi nhân loại địch nhân mà thôi. Hiện tại chúng ta tất cả địch nhân đều chết rồi, cũng là thời điểm để cho ta tới tiêu diệt các ngươi những này ti tiện loài người. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng một cơn lửa giận bốc hơi mà lên, quả nhiên, vẫn là bị mình đoán chúng, cái này Kim Tí thần viên không phải hiền lành gì. Ong ong, Đàm Vân xoay tay phải lại, cổ thuộc tính cực phẩm thiên tôn thần kiếm trống rỗng mà xuất về sau, khí thế hung hăng chiều 800 tiên trong ngoài Kim Tí thần viên đánh tới. Ba hơi ở giữa, Đàm Vân liền bay qua 800 tiên bên trong tuyết không, thi triển cổ thần huyễn kiếm trận, ngưng tụ ra 97 đạo phân thân, chiều vết thương chẳng chỉ Kim Tí thần viên mà đi. Kim Tí thần viên lúc này thần lực hao phí hơn phân nửa, thực lực đại giảm, không nên lại cùng Đàm Vân, Hiên Viên Nhu, Lê Thi Âm chiến đấu, liền cực tốc chạy tại tuyết không trung, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng. Kinh Vân, tên xúc sinh này đả thương ca ca ta, ngươi không muốn thả cái đó đi. Lê Thi Âm khóc, ánh mắt bên trong viết đầy cừu hận. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không để hắn trốn. Đàm Vân từ trong hư không lướt qua, nắm lấy Hiên Viên Nhu lướt lên thần châu, cũng không quay đầu lại nói, tên xúc sinh này giao cho ta cùng Nhu Nhi, ngươi nhanh đi tìm ngươi ca ca. Ừm, các ngươi coi chừng chút. Lê Thi Âm hai mắt đẫm lệ nói xong, liền đáp xuống, tìm kiếm rơi xuống băng tuyết thần sơn bên trên Lê Thế Dân. Chấm chấm chấm, trên bầu trời, Đàm Vân khống chế thần châu chờ Hiên Viên Nhu cực tốc đuổi kịp Kim Tí thần viên, còn không đợi Đàm Vân xuất thủ, Kim Tí thần viên xoay người giữa không trung, xảo diệu mà nhanh chóng tránh thoát thần châu, lại xuất hiện tại thần châu hậu phương tuyết không trung. Đàm Vân khống chế thần châu quay đầu đuổi theo lúc Kim Tí thần viên đã trốn xa. Ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Kim Tí thần viên một mực trong hư không trên dưới chạy tán loạn, trong lúc nhất thời, lệnh Đàm Vân thúc thủ vô sách. Đàm Vân, làm sao bây giờ? Hiên Viên Nhu truyền âm nói, gia hỏa này quá linh hoạt, thần châu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chính là không đụng được cái đó. Đàm Vân mặt ủ mày trao thả ra thần thức phát hiện đã rời xa băng tuyết thần sơn về sau, truyền âm nói, Nhu Nhi thi âm Thế Dân thần thức không cách nào thăm dò ở đây. Tiếp xuống, để ta chặn lại Kim Tí thần viên, người khống chế thần châu cho nó đến một kích, tranh thủ một kích đưa nó trọng thương. Được, Hiên Viên Nhu ánh mắt lo lắng, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ừm, Đàm Vân sau khi gật đầu, lập tức thi triển Hồng Mông ảnh thể, hình thể bạo đã tăng tới vạn trượng chi cự, trở nên trong suốt. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân đột nhiên bước ra một bước liền biến mất ở tuyết không trung. Vô tri mà hèn mọn nhân loại, các ngươi là không cách nào bắt ở của ta, ha ha ha ha. Kim Tí thần viên tiếng cười to đột nhiên bị Đàm Vân lạnh lùng thanh âm cắt đứt, ha ha mẹ ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Tí thần viên phía trước hư không ầm vang sụp đổ, cái đó định nhãn xem xét phát hiện một cái cao tới vạn trượng trong suốt cự nhân, kia cự quả đấm to mang theo cuồng bạo khí tức chiều chi lồng ngực đảo đến. Giống, Kim Tí thần viên vung lên che kín kim sắc lông dài cánh tay phải quất nát hư không, chiều Đàm Vân cự quyền rút đi. Chương 1730 thủ tê thần viên. Phanh ầm ầm, làm Đàm Vân lớn như vậy hữu quyền, cùng Kim Tí thần viên cường hữu lực cánh tay phải hung hăng đụng vào nhau sát na, một đoàn cơn bão năng lượng tựa như minh mông tinh vân bão vỡ đi ra, kia tuyệt cường dư uy phong bạo quét sạch phương viên trăm vạn trượng thương khung, hư không nhao nhao sụp đổ. A hát, người đầy cá nhân loại lực lượng vì gì cường đại như thế? Thô cuồng trong lúc kêu sợ hãi, Kim Tí thần viên cánh tay phải ra lông nổ tung, huyết dịch phun tung tóe, lộ ra một đoạn bạch cốt âm u. Cái đó kia 3000 trượng thân thể bị Đàm Vân một quyền đánh bay mấy vạn trượng. Mà Đàm Vân cũng không khá hơn chút nào, hắn hữu quyền huyết nhục vỡ nát chóc ra, lộ ra cực kỳ khủng bố, vạn trượng chi khu tức thì bị rút đến lăng không bay ngược. Bay ngược bên trong, Đàm Vân hét lớn, Nhu Nhi, nắm lấy thời cơ, đem nó cho ta đụng tới. Không cần Đàm Vân nhắc nhở, Hiên Viên Nhu đã khống chế cực phẩm người tôn thần châu, xông nát hư không, hung hăng đâm vào Kim Tí thần viên lưng lên. Ầm, tiếng trầm như sấm tiếng vang bên trong, Kim Tí thần viên kêu thảm, miệng phun tiên huyết chiều Đàm Vân bay ngược phương hướng đánh tới. Hồng Mông thần bộ, vạn trượng chi khu Đàm Vân, thân thể lăng không dừng lại, theo một bước phóng ra, liền vượt qua mấy vạn trượng hư không, xuất hiện tại Kim Tí thần viên trước người. Phốc, uống, Đàm Vân hét lớn một tiếng, chỉ còn lại cốt cách hữu thủ 5 ngón tay, giống như sắc bén 5 cái cự mâu, mang theo 5 cỗ huyết dịch đâm vào Kim Tí thần viên lồng ngực, gắt gao bắt lấy Kim Tí thần viên xương sườn. A hát, Kim Tí thần viên phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên. Cứ việc cái đó cao tới 3000 trượng, thế nhưng là đối mặt vạn trượng Đàm Vân, lại có vẻ rất là thấp bé. Tình cảnh này, Đàm Vân so thú càng thêm kinh khủng cuồng bạo. Đàm Vân Hữu thủ năm ngón tay chế trụ kim tý thần viên xương sườn, cự đồng tản ra nhiếp nhân tâm phách sát ý, cười gần nói: "Ngươi tên súc sinh này, ta vốn định giải quyết địch nhân về sau, ngươi nếu không đối người của ta chủ động xuất thủ, ta liền tha cho ngươi một mạng. Mà ngươi lại đối thế dân động thủ, hôm nay ta muốn đánh chết ngươi tên súc sinh này." Kim tý thần viên gầm thét lên: "Ti tiện nhân loại, nghĩ muốn giết ta, ngươi còn làm không được." Kim tý thần viên gào thét, mở ra răng nanh sắc bén, hung ác cắn Đàm Vân cánh tay phải. Kim tý thần viên có chút tự phụ, lấy mình cứng rắn răng nanh tất nhiên có thể tướng trước mặt nhân loại cánh tay phải cắn đứt, thế nhưng là tiếp xuống cái đó lại khủng hoảng. Vô luận cái đó như gì cắn xé, đều cắn không toái Đàm Vân cánh tay phải cốt cách. Chịu đựng trên cánh tay phải truyền đến kịch liệt đau nhức, Đàm Vân hữu thủ năm ngón tay nắm lấy kim tý thần viên lồng ngực xương sườn, vung lên to lớn quyền trái, mưa to gió lớn tạc kích tại kim tý thần viên trên đầu. Phanh phanh phanh, lập tức kim tý thần viên đầu làn da nổ tung, tanh hôi huyết dịch phun ra ngoài. Giống, kim tý thần viên gào thét một tiếng, răng nanh buông lỏng ra Đàm Vân cánh tay phải: "Ti tiện nhân loại, nếu không phải ta thực lực đại giảm, nếu không, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta." "Không sai, ngươi nói đúng, nhưng mà rất đáng tiếc, đây đã là không cách nào cải biến sự thật." Đàm Vân cự đồng thị huyết quyền trái vẫn như cũ cuồng đục lấy kim tý thần viên đầu. "Ta liều mạng với ngươi." Kim tý thần viên cũng không cầu xin tha thứ, bởi vì cầu xin tha thứ không phải tính cách của nó. Kim tý thần viên mở ra răng nanh chiều Đàm Vân oanh tới quyền trái cắn xé mà đi, cùng lúc đó chi dưới cuồng bạo đá lấy Đàm Vân. Phốc, lúc này Đàm Vân hữu thủ năm ngón tay đột nhiên rút ra kim tý thần viên lồng ngực, cực tốc giữ lại kim tý thần viên huyết bồn đại khẩu hàm trên, tay trái giữ lại miệng hàm dưới. "Chết đi cho ta." Đàm Vân thét dài một tiếng, hai tay đem hết toàn lực phát lực, hai tay ý đồ tướng kim tý thần viên miệng xé rách. Kim tý thần viên liều mạng nghĩ muốn khép lại miệng, nhưng mà cái đó kinh dị phát hiện mình lực lượng lại còn không bằng trước mặt nhân loại lực lượng đại. Giờ phút này, chi chi ô mơ hồ không rõ kim tý thần viên triệt để luống cuống, cấp Đàm Vân truyền âm nói: "Nhân loại tha mạng. Ta sai rồi, van cầu ngài tha cho ta đi. Chỉ muốn ngài tha ta, ta nguyện ý hầu ngài làm chủ." Đàm Vân bất vi sở động, một đôi cự đồng bên trong toát ra khiếp người hung quang, trầm giọng nói: "Đã sai tự muốn trả giá đắt, cái này đại giới chính là của ngươi mệnh. Về phần ngươi còn chưa có tư cách làm nô bộc của ta, ngươi đi chết đi." Giống, Đàm Vân phát ra một đạo như dã thú gào thét, cắn chặt hàm răng, trên mặt phần cổ gân xanh đá lởm chởm, đem hết toàn lực thủ tê kim tý thần viên huyết bồn đại khẩu. Ba hơi qua đi, răng rắc, theo khiếp người tiếng xương nứt, Đàm Vân tay không ngạnh sinh sinh tướng kim tý thần viên miệng xé rách. Kim tý thần viên tại chỗ tử vong, khi nó thú hồn vừa bay ra thi thể, Đàm Vân nhất trưởng liền đập đến phi hôi yên diệt. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, tướng kim tý thần viên thi thể ném lên thần châu, chợt thân thể đột nhiên co lại, biến thành bình thường thân cao, thở hồng hộc bay lên thần châu, cảm thấy một trận hoảng sợ. Chính như kim tý thần viên trước đó lời nói, nếu không phải cái đó cùng Kỳ Hạo cùng nhau địch nhân kịch chiến qua, dẫn đến cái đó thực lực đại giảm, nếu không, mình thật đúng là không phải cái đó đối thủ. "Nhu Nhi, cỡ xuống nó thú đan, chúng ta trở về băng tuyết thần sơn tìm kiếm hỏa trùng." Đàm Vân ánh mắt lo lắng nói: "Còn có nhìn xem thế dân như thế nào." Hiên Viên Nhu điểm một cái chán, cầm kiếm tại kim tý thần viên thể nội lấy ra thú đan về sau, giao cho Đàm Vân. Đàm Vân thu hồi thú đan, khống chế thần châu, cực tốc chiều băng tuyết thần sơn mà đi. Một lát sau, Đàm Vân khống chế thần châu, bay thấp tại thần sơn chi đỉnh, phát hiện Lê Thi Âm ôm thoi thóp Lê Thế Dân tại rơi lệ. "Kinh Vân, người mau nhìn xem đi, ca ca ta giống như sắp không được." Lê Thi Âm gặp Đàm Vân mà đến, kêu khóc nói: "Người đừng vội, để cho ta tới nhìn xem." Đàm Vân lướt lên thần châu, ngồi xổm ở đất tuyết bên trong, thả ra thần thức thấm vào Lê Thế Dân thể nội. Ba hơi qua đi, Đàm Vân nhẹ nhàng thở ra an ủi: "Thi Âm, ngươi đừng lo lắng, ngươi ca ca mặc dù ngũ tạng lục phủ lọt vào cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, bất quá cũng vô nguy hiểm tính mạng. Hiện tại để hắn tiến vào Lăng Tiêu thần tháp an tĩnh vượt qua trăm năm, ta muốn lấy hắn nhị đẳng thánh vương cảnh giới, biết bất trị mà càng. Hắn lại tình huống này, không được phục dụng chữa thương thần đan, nếu không, mãnh liệt dược tính, biết triệt để phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, đến lúc đó coi như hết cách xoay chuyển." Nghe vậy, Lê Thi Âm dọa đến sắc mặt trắng bệch ngay tại mới, nàng suýt nữa cấp Lê Thế Dân phục dụng đan dược. Sau đó, Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu thần tháp tiến vào tứ trọng khôi phục thương thế. Mà Lê Thi Âm ôm Lê Thế Dân, đi tới ngũ trọng, đem ca ca nhẹ nhẹ đặt ở trên giường sau rời đi, bước ra Lăng Tiêu thần tháp cùng Hiên Viên Nhu duyên dáng yêu kiều tại đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.